Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, trí nhớ hỗn loạn, chúc mừng ngươi, ly hư cảnh thêm gần một bước thật lâu. Tế đàn chi linh nói ra một câu nói như vậy, cho dù nó biết rõ, đó cũng không phải Thảo Thảo muốn nghe được. Nghịch tu đệ 13, người ở bên ngoài xem ra. Đây là một việc cỡ nào khiếp sợ, chuyện bất khả tư nghị. Tại đã trải qua 13 lần nghịch tu sau đó, một người tu vi cuối cùng sẽ tới đạt cái loại gì trình độ tốc độ. Nếu là truyền đi, ánh mắt mọi người đều chỉ gặp rơi vào Bắc Cảnh chi chủ tu vi trên. Nhưng mà, thân là người trong cuộc Bắc Cảnh chi chủ, sắc mặt nhưng là ngốc trệ đấy. Thậm chí có chút ít mơ mịt, nàng duỗi ra hai tay của mình, rất bình thường, cũng rất nhỏ trùng hợp, màu đen trong con mắt, lòng bàn tay cùng năm ngón tay rõ ràng, tỏ khắp lấy bởi vì nghịch tu đệ 13 làm cho tăng lên khủng bố tu vi. Ngươi nói là, ta không có cơ hội, Bắc Cảnh chi chủ lẩm bẩm nói, thời điểm này, nàng trong giọng nói. Không có lệ khí, táo bạo, ngược lại, để lộ ra một loại làm cho đau lòng người trắng bệch. Tế đàn chi linh trầm mặc, dường như lại thấy được 50 vạn năm trước. Cái kia đen kỳ tảm đạm bắt giác trong cung điện. Một cái tiểu cô nương ngồi ở góc tường, ôm đầu gối, thân thể cung thành một đoàn, chỉ lộ ra một đôi lo lắng ánh mắt. Tại ngây ngốc nhìn xem cái kia rộng tuyệt ếch vương tọa, lúc trước, có một người từ nơi này biến mất, thời gian trôi qua quá nhanh, nhất là tại tế đàn chi linh tồn tại như vậy xuống. Nó nhìn xem Bắc Cảnh chi chủ từng bước một lớn lên, từng bước một từ một cái ngu ngốc nữ hài nhi, biến thành hiện tại lạnh lùng cường đại Bắc Cảnh chi chủ. Nhưng mà, tế đàn chi linh rồi lại vô luận như thế nào đều không rõ chuyện này. Người kia bất quá là cứu được Thảo Thảo một mạng. Nhưng mà, Thảo Thảo trí nhớ vậy mà 50 vạn năm đều cọ rửa không hết chính là một món đồ như vậy, sự tình. Bắc Cảnh chi chủ cứ như vậy ngồi ở trên tế đàn. Rất yên tĩnh đất gần như quỷ dị. Tế đàn chi linh tình nguyện thời điểm này Bắc Cảnh chi chủ táo bạo. Cái này yên tĩnh ngược lại khiến nó có chút không an tâm. Ni tế đàn chi linh nội tâm có một loại dự cảm bất hảo. Đây là trí nhớ của nàng tại hỗn loạn đột nhiên. Tế đàn chi linh kinh hãi nói. Nghịch tu đệ 13. Không phải dễ dàng như vậy. Mỗi cả đời khởi điểm cùng tới hạn tuy rằng giống nhau, nhưng mà quá trình nhưng lại có tất cả lớn nhỏ sai biệt. Đem những thứ này toàn bộ dung hợp đến cùng một chỗ vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Bắc Cảnh chi chủ vốn đã hoàn thành quá trình này. Lúc này bởi vì tâm thần thất thủ, những cái kia đã dung hợp khổng lồ trí nhớ lại nhảy ra ngoài. Phiền toái tế đàn chi linh bên trong trong lòng có chút trầm trọng. Tế đàn chi linh hiểu rất rõ Bắc Cảnh chi chủ. Chỉ nhớ hỗn loạn, Bắc Cảnh chi chủ một khi khởi xướng điên. Dùng hôm nay là hư đại lục tình huống. Ai có thể đủ ngăn lại ở đất. Đến lúc đó, vậy đơn giản là đại lục tai ương a. Bắc Cảnh chi chủ lông mày hơi hơi nhăn lên. Sắc mặt của nàng càng không ngừng biến ảo, trong chốc lát như là một đứa bé, trong chốc lát như là Bắc Cảnh bá chủ, lần lượt từng cái một gương mặt tại trên mặt nàng không ngừng hiển hiện, mà trên người của nàng, kinh khủng kia tu vi cũng hoàn toàn tiết hiện ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục sinh linh đều là kinh ngạc, nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời. Như là có tận thế hàng lâm, mà Đông Hải Hải Long Vương, Nam Cảnh Phong Lân Giác, trong vực băng điệu lăng, Tây Cảnh Ngân Quang Con Ve, đều nhao nhao cảm nhận được như vậy một cổ hơi thở. Trên mặt hiện ra một cỗ lo lắng. Cái này đại lục vừa mới giải quyết lòng đất sinh vật nguy cơ, chẳng lẽ lại muốn ra cái khác nhiễu loạn rồi hả? Ngọa tào, đau quá. Khương Dự kêu đau. Một cái máy móc chi thân, chỉ có tinh thần thân thể. Nhưng mà cái loại này dường như thật sự thân thể bị thương, cảm giác đau đớn nhưng là tinh tường truyền đạt đến tinh thần bên trong, cường đại đến gần như nghiền ép lực lượng không ngừng từ sau phương hướng truyền đến. Ám hư vương khí tức Khương Dự đều có thể tinh tường cảm giác đã đến. Trong chớp nhoáng này, giống như là đom đóm chi trùng đối mặt trăng sáng. Cái loại này lực lượng cường đại là đủ để cho bất luận cái gì sinh linh đều tuyệt vọng. Lòng đất thông đạo phía trên, một đám áo giáp màu đen chiến sĩ thấy vậy không quá sợ hãi. Tâm hoảng ý loạn, như là một đống con kiến. Thời điểm này tính nghiêm trọng của sự việc đã không phải là bọn hắn có thể xử lý. Ám hư vương thuận lấy thông hướng là hư đại lục thông đạo. Rất nhanh liền thấy được cái kia không biết dùng cái gì không biết lực lượng dạy dụa quy tắc của hắn trói buộc nhân loại. Hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Ám hư vương mang trên mặt vẻ mong đợi chi sắc. Tinh thần lực của nó số lượng hướng về Khương Dự kéo dài mà ra. Cái này vật trong bàn tay, nó muốn cẩn thận kiểm tra một chút. Vẻ này không biết lực lượng có thể dạy dụa quy tắc của nó lực lượng. Tất nhiên không kém, có lẽ đối với nó có thể có ích. Đột nhiên, ám hư vương thần sắc biến đổi. Ai, một đạo cực kỳ lạnh như băng, bạo ngược ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người của nó. Mơ hồ giữa, lộ ra một cỗ cuồng loạn điên cuồng chi ý. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cũng đã hướng nó mà đến. Ám hư vương vẻ sợ hãi cả kinh, trong con mắt chỉ thấy một đạo áo đen thân ảnh. Đây là, nơi này là đi thông La Hư đại lục thông đạo. Lúc nào ra một cái cùng mình ở vào cùng một cấp bậc sinh linh. Hơi thở này, rất không đúng. Ám hư vương không có nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ nhiều. Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt đã tới gần. Dấu ở áo đen ở dưới trong thân thể, bạo phát ra đủ để cho ám hư vương kiêng kỵ lực lượng. Thời điểm này, nó không có tâm tư lại đi quản đã sắp bị đè ép Khương Dự. Ám hư vương nội tâm đột nhiên trầm trọng. Đối với cái này cái ngoài ý liệu ngang cấp sinh linh, nó không dám có chút buông lỏng chủ quan. Nhất là, cái này trong hơi thở, lộ ra một chút không bình thường. Lúc bắc cảnh chi chủ trí nhớ hỗn loạn thời điểm, một lượng điên nhiệt tình tại tinh thần của nàng trong thức hải không ngừng sinh sôi. Mà cái này cỗ điên nhiệt tình mang cho bắc cảnh chi chủ đúng là muốn dùng chiến đấu đến phát tiết. Bắc cảnh chi chủ tinh thần hỗn loạn, trong đôi mắt bị điên cuồng bao trùm. Mà sau một khắc, nàng liền đưa ánh mắt nhìn đúng cái kia mới vừa từ lòng đất thông đạo tới ám hư vương. Đối với bắc cảnh chi chủ mà nói, ám hư vương tồn tại như vậy, tu vi khí chàng cường đại, bắt mắt dị thường, cho nên trước tiên liền đưa tới bắc cảnh chi chủ chú ý. Thấy vậy, tế đàn chi linh trong lòng lập tức buông lỏng, nó cũng không biết nên nói vận khí tốt hay vẫn là vận khí chênh lệch. Tại thảo thảo trí nhớ hỗn loạn, biến điên rồi trong khoảng thời gian này, vậy mà vừa vặn xuất hiện một cái sinh linh đưa tới chú ý của nàng. Hơn nữa, cái này sinh linh hay vẫn là lòng đất sinh vật, có cùng thảo thảo gần thực lực. Lòng đất trong thông đạo, bắc cảnh chi chủ một đôi mắt lạnh lùng mà điên cuồng đã rơi vào ám hư vương trên người. Đối với cái này cái khí tức cường đại sinh linh, nàng bất kể là cái gì lòng đất sinh vật hay vẫn là la hư sinh vật, Càng mặc kệ là địch là bạn, trong nội tâm chỉ có một ý tưởng, đem cái này sinh linh cho giết chết. Thời điểm này Bắc Cảnh chi chủ, hành vi cử chỉ hoàn toàn dựa vào lấy thân thể thẳng cảm giác cùng điên nhiệt tình. Bắc Cảnh chi chủ nhanh chóng tới gần rồi ám hư vương. Cái kia thật dài màu đen trong tay áo, hai cái tay nhỏ bé dò xét đi ra. Trước một khắc vẫn rất bình thường, sau một khắc liền bộc phát ra trên đời lực lượng. Đáng sợ nhất chính là Bắc Cảnh chi chủ lúc này một lòng chiến đấu, không có chút nào tâm tư khác, duy nhất mục đích đúng là giết chết mục tiêu. Hết chương.